Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 75, chương trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. We got it lock and they know. Whenever we around it go down like Reno. And it's nothing to spend this peso. And you will never see us what it was. Keep go on low low. We're on the road 20,000 in the town. We are in nothing greater. Hanging out the window straight bastin at u love hater. Bonnie Clyder. No other girl will ever ride like e ride. That's why you need me on your passenger side. Let me help you get that paper. Hanging out the window busting at them love hater. Me and you. In the closest you ever better shoot. There never a question of what you do. Have for you. With me you never lose. So, go on your girl that can hold you right. You be your protector. You never forget you. You need somebody that can hold you tight. You be in your arm love. Keep you out of harm boy. You be your anything, everything. Rock and roll with you. If things get to hot out in the cold with you. Froze with you. Me and you together. Our love could run the world. Run the world. Our love could run the world. Run the world. Our love could run the world. You be your anything, everything. Rock and roll with you. If things get to hot in the cold with you. Froze with you. Me and you together. Our love could run the world. Rose, ear. The rain rover sitting lower than the more. Let me know who make it rain more. Me or the Lord. He got the schedule like him unemployed. Second die at the table baby go ahead and blow it. You can ignore it your whole body getting explored. Top to bottom him reproducing your deepest thought. Lay off the list the second week he list the poster. Let down the top and hit the big a future divorce. Hit me on me sell better be talking them dollar. The boss ballpark resemble the dozer. He never does a thing except for the charger. Tiếng nhạc trong phòng tập vang lên. Ryan mồ hôi nhễ nhại. Gần một tiếng đồng hồ Ryan tập luyện đến mệt lử cả người nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ vẩn vơ. Tuyết Nhi cũng đã chuyển trường. Ryan thì ngày càng lạnh lùng không nói lấy một lời. Ngày ngày chui vào phòng tập cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Ken. Phòng tập này sớm đã bị Ryan cô chiếm dụng làm của riêng rồi. Mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Cả người dựa vào tấm gương lớn tay quờ lấy chai nước mà tu. Uống chưa được một ngụm thì nước đã hết. Cũng phải từ nãy đến giờ cũng đã mất 5 chai rồi mà. Lộp cộp, nghe tiếng bước chân chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Ken đi đến ngồi cạnh Ryan, giơ chai nước về phía cô nói. Có cần phải cố gắng đến như vậy không? Ryan đón lấy chai nước nói. Một người không có tài năng thì chỉ có thể làm đến đấy thôi. Sorry mọi người vì thời gian có hạn nên tác giả sẽ tiếp tục đăng sau. Đăng chiếm dụng phòng tin nhà trường, cách chương.